Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, trong đá nữ thức tỉnh, đạo lăng ở trở lại chốn cũ, thâm uyên cổ khoáng bên trong địa lý đều không có cái gì biến động. Bất quá khí tức quái dị ngược lại nhiều hơn không ít. Linh điêu nằm nhoài đạo lăng trên đầu vai. Đỏ như san hô mắt to đen lay láy loanh quanh. Nơi này linh điêu cũng quen thuộc. Nó chính là ở đây sinh ra. Lần này đột phá, ta thiên địa nhãn cũng tăng cường rất nhiều. Đạo lăng hai con mắt lấp lóe ánh vàng. Trong con ngươi ẩn chứa rườm rà hoa văn. Đang quan sát vùng thế giới này. Tuy rằng mấy tháng này bị vô thượng bảo huyết dằn vặt đều muốn điên mất. Bất quá đạo lăng được chỗ tốt quá to lớn. Thân thể tăng cường, đạo hạnh tăng mạnh, hoàn toàn là từng trải một lần triệt triệt để gột rửa. Đạo lăng thiên địa nhãn cần quan thiên địa thế mới có thể từng bước mạnh mẽ. Thiên địa thế chính là chân chính thiên uy. Sức mạnh đất trời cùng đại đạo là đồng nhất cái khái niệm. Một khi có thể nắm giữ, có thể di chuyển sức mạnh đất trời. Năm đó qua tử di chuyển địa thế, đây chỉ là địa thế mà thôi. Nắm giữ long mạch nơi mà thiên thế là khó khăn nhất cửa ải. Khó tuy khó, bất quá đạo lăng cũng không có nắm giữ thiên thế pháp môn. Bởi vì địa thư trên căn bản không có ghi chép. Căn cứ phía trên mịt mờ giải thích, cần phải tìm đến tầm long bí tuột mới có thể được nắm giữ thiên thế pháp môn. Bất quá đạo lăng hiện tại liền long mạch lực lượng chỉ có thể di chuyển một tia nửa điểm. Nắm giữ thiên thế đối với hắn mà nói còn phi thường cửu viễn. E sợ loại này kỳ nhân ở huyền vực cũng không tìm tới một cái. Rất nhanh đạo lăng lại một lần nữa đi tới tiếp cận trong đá người vị trí. Hắn lần thứ hai nhìn thấy một cái ngồi xếp bằng ở trong đường hầm cái bóng. Không có bất kỳ thương thế, chỉ có không có nguyên thần. Đạo lăng cẩn thận từng ly từng tí một tách ra hắn. Người này tuy rằng đã sớm chết, thế nhưng hắn có thể cảm giác được người này trong cơ thể còn tồn tại một loại năng lượng kinh khủng. Nếu là không cẩn thận chạm được, sẽ có phiền phức ngập trời. Chính là chỗ này, đạo lăng trái tim ầm ầm nhảy loạn. Hắn ngẩng đầu lên hướng về trên không nhìn lại, liền nhìn thấy một tảng đá treo ở trên không. Nội bộ bao bọc này một cái trông rất sống động nữ tử. Nàng dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này. Đạo lăng nắm tay, một trận tê cả da đầu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này đến tột cùng chết chưa? Cái tảng đá này phi thường đặc biệt, ở tự động hấp thu thiên địa tinh hoa. Dưới lòng đất cuồn cuộn không ngừng chảy ra đại địa tinh hoa tụ hợp vào trong đá. Đạo lăng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn không dám có chút dị động. Cái này trong đá tiên tử thật đáng sợ. Nếu là một khi chạm được, phỏng chừng sẽ có đại kiếp nạn. Ô ô, tiểu linh điêu móng vuốt che mắt, lộ ra một cái khe nằm nhoài đạo lăng trên đầu vai nhìn lén. Đạo lăng đem toàn bộ thân thể đều đóng kín. Hai con mắt tỏa ra từng sợi thần hà. Đây là thiên địa nhãn đang phát sáng. Quét về phía cái tảng đá này, hắn cảm giác cái tảng đá này rất không bình thường, tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật gì. Có lẽ đây là nàng thân thể bất hủ bí mật. Hai con mắt của hắn ong ánh rực rỡ, bạo phát chói mắt thần hà, nhìn chằm chằm cái tảng đá này xem. Cái tảng đá này xem ra là trong suốt, bên trong không có cái gì vật chất tồn tại. Bất quá cái tảng đá này xác thực đang hấp thu đại địa nguyên khí, không ngừng tụ hợp vào cô gái này trong cơ thể, ở tẩm bổ hắn thể phách. Không đúng, cái tảng đá này vì sao có thể hấp thu năng lượng, mà cô gái này là quạnh hiu? Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, cảm giác không đúng địa phương. Hắn nhìn chằm chằm tảng đá thu nạp năng lượng, mơ hồ cảm giác được từng sợi thần tính tinh hoa. Đây là, Đạo Lăng giật nảy cả mình, hắn cảm giác được thần nguyên khí tức. Đạo Lăng cũng là một tôn địa sư, đối với thần nguyên khí tức hắn sẽ không cảm giác sai. Nhưng là cái tảng đá này đang hấp thu thần nguyên khí tức. Điều này làm cho Đạo Lăng có chút hóa đá. Lẽ nào tảng đá kia đoạt thiên tạo hóa, có thể hấp thu mỏ nguyên bên trong còn chưa từng dựng dục ra thế thần nguyên. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị không gì sánh được. Cảm giác chuyện này không phải chuyện nhỏ. Hai con mắt đều muốn bốc cháy lên, muốn phải tìm được đầu nguồn phương hướng. Hơn nữa Linh Điêu Thiên Nhãn Thông cũng đánh ra thần uy. Đáng sợ năng lực thiên phú bạo phát, từng sợi đáng sợ sức quan sát hướng về Đạo Lăng trong con ngươi bạo cướp mà chi. Ầm một tiếng, Đạo Lăng hai mắt lập tức khủng bố đứng dậy, mượn Linh Điêu Thiên Nhãn Thông năng lực. Hắn trong khi chớp con mắt thần uy hiện ra, thật giống là chớp giật ở bạo phát. Hắn nhìn chằm chằm tảng đá hội tụ năng lượng, bước chân đi ra ngoài lui nhanh, xuyên qua mấy cái đường nối. Cuối cùng hắn đi tới một mảnh cho mặt đất màu đen phụ kiện. Chính là chỗ này, đầu nguồn phương hướng, nơi này tràn ra thần nguyên năng lượng. Đạo Lăng mở đóng hai con mắt nhìn quét xuống, nhìn thấy dày đặc hoa văn, phi thường thâm ảo. Giống như từng tòa thần kiều giống như vậy, ngăn cản hắn tra xét, hắn cảm giác thần nguyên chính là từ nơi này tràn ra. Lẽ nào phía dưới này thật sự có thần nguyên? Mở cho ta, Đạo Lăng gầm thét, lấy ra đoạn kiếm, trực tiếp đi xuống mặt oanh phách, phá tan rồi thiên địa đại thế, quả thực tìm tới một khối thần nguyên. Khối thần nguyên này không lớn, chỉ có ngón cái bình thường lớn, hiển nhiên mới vừa dựng dục ra đến không bao lâu. Hơn nữa bên trong năng lượng sắp tiêu hao hết, Đạo Lăng không nhịn được hút vào khí lạnh. Tảng đá kia đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên có thể tự chủ hấp thu trong thiên địa này nguyên thạch năng lượng, hơn nữa liền thần nguyên đều có thể hấp thu. Lẫn lộn thiên cơ a, chuyện như vậy Đạo Lăng chưa từng nghe thấy, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tảng đá xuyên qua thiên địa đại thế phong tỏa, đem thần nguyên năng lượng đánh cắp, đây là thủ đoạn nghịch thiên. Đạo Lăng một trận ngốc tiết, tảng đá kia chẳng phải là một cái tụ bảo bồn, nếu là tảng đá kia bắt được thần thành, nên sẽ xuất hiện khủng bố bao nhiêu biến hóa. Thân thể của hắn cuồng thoán, hướng về tảng đá bạo sông tới. Nếu có thể được khối đá này, vậy thì thật là được một tòa dùng mãi không hết bảo sơn. Lại một lần nữa về tới đây, Đạo Lăng hai con mắt nhìn cái này trong đá nữ tử. Nàng phi thường mỹ lệ kinh diễm, như là một cái phong ấn nữ tiên, phong thái vô song, nàng chẳng lẽ còn sống sót? Là khối đá này đem thân thể của nàng niêm phong lại, lấy thần nguyên năng lượng để hắn thân thể bất hủ. Đạo Lăng một trận run sợ, nàng rốt cuộc là ai? Ô, Linh Điêu trừng mắt ruby con mắt nhìn khối đá này, nó khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng, tựa hồ rất muốn đem cái tảng đá này ăn. Nó móng vuốt nhỏ đột nhiên động, lập tức xông lên, móng vuốt nứt hướng về tảng đá, muốn đem cái tảng đá này nứt ra ăn đi. Không được, Linh Điêu mau dừng lại. Đạo Lăng kinh hãi vẻ, cô gái này hiện tại không biết là chết hay sống. Nếu là xúc động nàng, e sợ sẽ phát sinh không tưởng tượng nổi biến cố. Bất quá đã không kịp ngăn cản, Linh Điêu tốc độ quá nhanh, điện hỏa thạch quang liền xuất hiện ở tảng đá trước mặt. Móng vuốt nhỏ tạt ở phía trên, phát ra leng keng nổ vang. Ầm ầm ầm, cái này vắng lặng tảng đá đột nhiên run lên. Nội bộ bao bọc nữ tử tựa hồ nhận ra được nguy cơ giáng thế. Rộng mở bạo phát một luồng sát khí ngập trời. Đây là sát khí quá lạnh lẽo, quá khủng bố. Đạo lăng tựa hồ cảm giác cái kia cưỡng chế bá tuyệt lão nhân đánh tới. Còn liệt thiên, nàng không chỉ có là một cái như mộng như ảo tiên tử, cũng là một cái quét ngang cửu thiên thập địa nữ chiến tiên. Ô ô, Linh Điêu sợ hãi đến chặt rụt cổ, cả người bộ lông đều từng cây nổ lập, như là một cái tiểu con nhím ẩn đi khi loại này sát khí nghiền ép mà đến thời điểm. Một cái bóng đem Linh Điêu ném đi, đạo lăng hai tay cầm đoạn kiếm, ầm ầm hướng về đầy trời sát khí lực phép. Chiêu kiếm này rọi sáng thiên địa, đoạn kiếm thiêu đốt ra óng ánh chói mắt thần hà, một vầng thô to kiếm hà ngang trời nghiền ép, cùng sát khí đụng vào nhau, hai người va chạm gợn sóng quá khủng bố, hư không đều phát ra trầm trọng vang lớn, mà bắn ra nóng rực ánh sáng, phá cho ta, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, hai tay của hắn gắt gao nắm chuôi kiếm. Trong cơ thể năng lượng điên cuồng rót vào đoạn kiếm bên trong. Nội bộ mơ hồ có một loại kinh thế khí tức đang thức tỉnh. Loại này đối oanh ở mới vừa mới bắt đầu. Một khẩu óng ánh lóa mắt đoạn kiếm chém ở trắng xóa sát khí trên. Hình thành một loại khủng bố rằng co. Loại này rằng co vẻn vẹn kéo dài không tới một cái hô hấp. Trong đá nữ tử bạo phát sát khí lập tức khủng bố không biết bao nhiêu lần. Xông thẳng bầu trời, ép thương khung đều đang phát run. Đạo lăng hai con mắt mở to. Hai cánh tay của hắn đều bị ép uốn lượn xuống. Cảm giác được vô cùng vô tận sát phạt khí áp thân. Để hắn muốn rách cả mí mắt. Cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn đổ nát. Hắn muốn thức tỉnh đoạn kiếm chống lại. Bất quá cái này không chọn vẹn thánh binh không là đạo lăng một cái người có thể đánh ra thần uy. Cuồn cuộn không ngừng áp lực đem đạo lăng chấn cả người run. Cái này đoạn kiếm cũng đang phát run. Bất quá đoạn kiếm lại bị thức tỉnh. Trong lúc nhất thời lập lòe ra óng ánh lóa mắt kiếm quang màu vàng. Đạo lăng ở thân thể ở bay ngang. Đoạn kiếm tự chủ treo ở trên không, phụt lên kinh thế ánh kiếm, xé rách hư không, xảy ra chuyện gì, đạo lăng bay ngang đến, vài chục trượng lái về thân thể. Hắn va chạm ở nham trên vách đá, kinh hãi hai con mắt nhìn chằm chằm đoạn kiếm, cái này đoạn kiếm làm sao tự động thức tỉnh, tiếp đạo lăng kinh hãi vẻ. Bởi vì đoạn kiếm không chỉ có thức tỉnh, hơn nữa đang chủ động đánh giết, càng là nứt toát đầy trời sát khí. Đồng thời đoạn kiếm ở xuất kích, náo động một tiếng chém ở trên tảng đá. Cái tảng đá này chịu đựng một loại khủng bố cự lực sau, liền lập tức rạn nứt, đánh nát, đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Cái này chí bảo lại bị đoạn kiếm đánh nát, răng rắc. Sau đó, cái tảng đá này nứt ra rồi. Nứt ra tảng đá lộ ra một loại lạnh lẽo sát khí thấu xương. So với trước kia sát khí không biết lạnh lẽo bao nhiêu lần. Tựa hồ là một cái sát thần xuất thế. Nàng thật đáng sợ, như là một đời nữ chiến tiên xuất thế. Tỏa ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Đây là một cái tiên cơ ngọc cốt nữ tử. Phong hoa tuyệt đại, thế nhưng là mang theo một loại khủng bố sát khí. Đột nhiên, của nàng mày liễu đang rung động, mí mắt tựa hồ có mở xu thế. Nàng còn sống sót, đạo lăng tê cả da đầu. Nữ nhân này lại vẫn sống sót, con mắt của nàng sắp mở. Một tiếng vang ầm ầm, trong thiên địa khí thế đại biến, giết khí phách hiên ngang. Xé rách vòm trời, rạn nứt tảng đá lập tức nổ tung, lộ ra một cái khủng bố cái bóng. Nàng tựa hồ đứng ở trong hư vô, con mắt chậm rãi mở, con ngươi quá khủng bố, thiêu đốt hừng hực thần huy. Đâm Đạo Lăng đều nhanh không mở mắt nổi. Cùng lúc đó, một loại khủng bố sát khí ngập trời ầm ầm bộc phát ra, làm cho cả Thâm Uyên cổ khoáng đều đang run rẩy, thậm chí Thanh Châu Thành đều mông lung một tầng khí tức sơ xác. Loại này khủng bố đại biến chỉ là một cái thoáng mà ra. Một cái phong thái vô song nữ tử đứng ở trên mặt đất, bạch y phấp phới, phong hoa tuyệt đại, con mắt của nàng chảy xuôi một loại dấu vết tháng năm, xem ra có chút tang thương. Ở bốn phía nhìn một chút, liền rơi vào đoạn kiếm trên. Ngươi lại vẫn ở. Nàng đem đoạn kiếm cầm ở trong tay, xoa xoa kiếm thể, môi anh đào hơi dương ra, tự lẩm bẩm, vẫn là nát, chấm ngoặc kép, hết chương.